từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 255, quần ẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thực chứng minh, các người chơi lo lắng là dư thừa vô danh chân chính giải thích cái gì gọi là vô hạn ngất. Chọn 10 phút, vô danh HP của chính mình đều đã hấp đầy, cốt vương dĩ nhiên động cũng không động qua một lần. Quá mạnh mẽ a, này cũng 10 phút, vô danh ca một mình đấu thực sự là vô địch a, chỉ cần bị hắn gần người, đó chính là té xỉu chết a, các ngươi đừng quên, cốt vương nhưng là có mê muội kháng tính, mê muội tỷ lệ tiểu, hơn nữa mê muội thời gian ngắn, cứ như vậy vô danh ca có thể vẫn ngất nó 10 phút. Vô danh bên này, phân thân vừa vặn đến thời gian, bất quá hắn còn có chủ động kỹ năng gây choáng. Liệt địa hồng câu, lục thần một gậy đập xuống, cốt vương bị mê muội một giây, đồng thời lục thần mở ra lần thứ hai phân thân. Lúc này võ thần phụ thể cùng biến thân hiệu quả cũng không có, vô danh thương tổn có chút giảm xuống, nhưng vấn đề là cốt vương vẫn không có cơ hội tỉnh lại. Tiền, thì ra vô danh ca phân thân là không có lúc rảnh rỗi cửa sổ kỳ, cái này cũng quá biến thái đi. Vô danh ca bộ kia tranh giả bộ tới cùng là cái gì trang bị? Tại sao có thể có như thế không phải giảng đạo lý đặc hiệu? Đột nhiên nghĩ tới vô danh ca ngay từ đầu nói, thực sự chỉ cần bị hắn gần người cốt vương. Đã chết, không bao lâu cốt vương cái kia bắc cấp kỹ năng vong hồn khiên, rốt cục đình chỉ chính mình chữa trị, đồng thời trong khoảnh khắc 60 vạn bên toàn bộ rời đi cho cốt vương. Kế tiếp công kích vô danh rốt cục có thể cử động đến cốt vương cột móng. 2.000 vạn huyết như trước không chịu nổi một đám phân thân quần ẩu. Chúng độc mê muội trầm mặc giảm tốc độ chúng độc châm lửa. Chân chính quần ẩu. 7 vô danh tựa như điên vậy khơi thông phát ra, hoàn toàn thấy không rõ lắm của người nào thương tổn, một đống thương tổn chồng chung một chỗ cùng nhau bốc lên. Cốt vương lượng máu đang lấy tốc độ rõ rệt, rất nhanh đi xuống. Quảng cáo, ngừng xương lắc đầu, cảm thán nói. Thì ra đây mới là sư phụ thực lực chân thật trời ạ, cái gì 600 mãn cấp người chơi, lần kia thật là đùa giỡn a, một bên một cái cấp 37 người chơi sắc mặt có chút khó coi. Mình cũng là quá ngu, trước đây vô danh đưa ra khoa trương như vậy tiền đặt cược đã sớm hẳn là cảm giác không được bình thường a, lại còn theo vũ thần bọn họ đánh. Hiện tại được rồi, hắn giấu ở một đống người chơi chung, đã không ai biết hắn chính là đã từng mãn cấp người chơi trong một thành viên. Vô danh, đúng là toàn bộ server tối cường. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần có trò chơi thông thường người đều đã biết, vô danh không có khả năng xuất hiện sai lầm, hắn hiện tại dù cho không ra đều không sao, một đống phân thân đều có thể giúp hắn hoàn thành đánh chết. Sau 5 phút cốt vương lượng máu chỉ còn lại có 30 vạn, cột máu hầu như cũng không nhìn thấy. Cốt vương đã bị đánh hôn mê, nếu như cộng thêm vong hồn khiên cung cấp lượng máu, nó tổng lượng máu có thể đánh đến 7.000 vạn, kết quả dĩ nhiên một lần cũng không còn tỉnh lại. Nó còn có thật nhiều cường lực công pháp, còn có siêu cao công kích, nó còn có nó vong hồn bảo tỏa. Thậm chí vong hồn lăng đều nhanh làm lạnh hoàn tất, nhưng mà ở mê muội trước mặt tất cả đều là phù vân. Cuối cùng 30 vạn, vô danh thu hồi phân thân, bản tôn một cái mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp mang đi cốt vương. Không phải, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ta không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt vương quái khiếu, thân thể của nó biến thành bạch cốt, ầm ầm tán lạc tại đất mặt. Không có ý tứ, ngươi nói không có khả năng, đã xảy ra. Vô danh lạnh rên một tiếng, cốt đi, rác rưởi. Trong nháy mắt này, đếm không hết hắc sắc vong hồn thân ảnh, phát sinh một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu lạ tứ tán bỏ trốn. Trong đó đại lượng vong hồn xông về cách đó không xa, lăng tiêu ngoài thành bên cạnh luân hồi cảnh. Lục thần mỉm cười, xem ra các người chơi vong hồn đã được thả ra. Không biết trong này, người là tinh trần tên kia, đánh chết xương vương lôi dạ Rick, cấp 50 nước ngoài boss, sống lại thiên địa linh khí 1.200 vạn thu được nhất truyền nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 10 thu được nhất truyền 1 sao. Điểm tiến hóa, 10 thu được ma thần chi tâm, 1 thu được ma thần mảnh nhỏ, 1 cái này cốt vương rơi đồ đạc lục thần cương nhiên thấy đều chưa thấy qua. Còn bà nó, cái này đều là đồ chơi gì, kèng thu được vật phẩm, vong linh vương tỏa, ám kim pháp bảo thu được vật phẩm. Cốt vương cường công chiếc nhẫn, cấp 50 ám kim thu được vật phẩm, ma thần điện thư mời, nhiệm vụ vật phẩm duy nhất thu được vật phẩm, phá núi liệt hải quyền trục, huyền cấp công pháp thu được vật phẩm, cốt vương xương bể, 5, màu cam tài liệu, cốt vương rơi đồ đạc cũng không giống nhau a, trực tiếp rơi 2 kiện ám kim, liền tài liệu đều là màu cam. Trong đó, còn bao gồm lục thần vẫn muốn, ma thần điện thư mời, ở chư thần hoàng hôn phó bản sau đó, lục thần rốt cuộc tìm được tam đại ẩn giấu phó bản trong người thứ hai. Nói, lần này lấy được không phải chìa khóa gì gì đó, mà là cái thư mời, không biết khác nhau ở chỗ nào. Cái này CMN, cái này Tam Đại ẩn giấu phó bản, có thể có một cái dễ tìm sao? Lục Thần lắc đầu oán giận, cái gì thần huyết ma trùng nhiệm vụ, cái này độ khó quả thực không có nhân tính. Hiện tại cũng không phải kiểm tra trang bị thời điểm, giết chết cốt vương, Lục Thần rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi. Không bao lâu, rất nhiều người chơi dồn dập sống lại. Bọn họ tuy là ở trong game bị bắt thế nhưng còn có thể xem phát sóng trực tiếp A, mà vô danh đại chiến cốt vương một màn, không hề nghi ngờ đã đem bọn họ khiếp sợ không muốn không muốn. Lúc trước vô danh bị phá hư, một đao 2/3 lượng máu thời điểm, bọn họ hầu như tuyệt vọng A, vô danh ca nếu như lại treo, bọn họ chỉ có thể đi thiên hành tổng bộ thị uy du hành. Cũng may, vô danh vẫn như cũ không để cho bọn họ thất vọng, trực tiếp rõ ràng hôn mê cốt vương 7.000 vạn huyết. Vô danh ca cảm tạ. Vô danh ca quá đẹp rồi a, không có phí công phấn ngươi. Quảng cáo, Tình Trần cũng quay về rồi, thấy vô danh tiện tiện cười nói. Ai, vô danh ta chết ngươi làm gì thế kích động như vậy, ta có thể nói cho ngươi biết ta sắt thép một mạch nam. Lục Thần thực sự là bị người này làm cho tức cười, một đấm nện cho đi tới. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, chơi thì chơi, Tình Trần trùng điệp vỗ vô danh bả vai. Vô danh, về sau, ngươi chính là ta Tình Trần huynh đệ, bất kể là trò chơi vẫn là hiện thực. Đối với, vô danh lão đại, trong trò chơi chúng ta khẳng định với ngươi không so được, bất quá ở trong thực tế, nếu như ngươi gặp phải bất cứ chuyện gì tìm chúng ta. Chấm, trò chơi lỗ đen cũng đã đi tới. Nam thần tam huynh đệ cũng bu lại, ba người có chút được nước nói. Không phải chúng ta thổi, ở bên ngoài còn không có mấy chuyện chúng ta không giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Điểm này Lục Thần cũng không phải hoài nghi, đám người này đều là người có tiền a, hơn nữa không phải bình thường có tiền, mấy triệu đều coi thường nhân, của cải là có nhiều dày. Không khách khí nói, gia đình của bọn hắn, phỏng chừng không thua Ngưng Xương. Đương nhiên, Lục Thần kỳ thực cũng muốn nhiều lắm, hiện tại hắn ở thực tế lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, chỉ ít ở Nam Giang thành phố, có quân đội ở, cũng có Lâm Thư Ký ở, hắn không có gì đáng lo lắng. Sư phụ, Ngưng Xương xông lại, một cái nhào tới vô danh trong lòng. Ngươi là tới cứu ta đúng hay không? Ta liền biết sư phụ sẽ không bỏ lại ta. Chấm, Lục Thần nháy nháy con mắt nha đầu kia trước mặt mọi người, phản ứng lớn như vậy có phải hay không có điểm không thích hợp a? Huống bọn họ thầy trò quan hệ giữa thân mật đến loại trình độ này sao? Chỉ là cái này mềm mại xúc cảm. Không đúng, Lục Thần ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đây là trò chơi, không nên nghĩ bậy bạ. Cách chương.